hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 463, tức giận Raikik. Thủy quốc Mizukik, chẳng qua là một cái chỉ là làng lá sứ đoàn mà thôi, cần phải khẩn trương như vậy sao? Lúc này ở cái này thủy quốc đời thứ tư Mizukik trong văn phòng. Tinh khí nóng nảy lôi quốc Raikik hắn có thể nói là một mặt tức giận ở nơi đó gào lên. Làng lá thực lực đã không cần ta nhiều lời đi. Ta nghĩ đang ngồi đều là biết được. Mặc dù cửu vĩ hoắc loạn làng lá, thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato chết tại Penrikudo trên tay. Làng lá thực lực lớn suy yếu. Lúc đầu đây là chúng ta một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Thế nhưng là ai biết làng lá bên trong lại xuất hiện một cái quái vật, một cái bằng vào sức một mình cũng đủ để trấn áp các chi ninja thôn quái vật. Đời thứ tư Mizukik trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, liền xem như đối mặt lôi quốc Raikik hắn cũng là không có chút nào lùi bước. Dù sao hắn nhưng là thủy quốc Mizukik, hắn đại biểu thế nhưng là thủy quốc tất cả ninja. Khụ khụ. Ngay lúc này thổ quốc đời thứ ba Tsuchikage hắn lên tiếng. Có được trần độn môn này kinh khủng nhẫn thuật hắn, thực lực của hắn cũng là vô cùng cường đại. Làng lá có thể nói là một nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Vô luận là đời thứ nhất Hokage Senju Hashirama, vẫn là thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Tại đoạn này trong lúc đó làng lá trong bọn họ trời mới có thể nói là nhiều đến nhiều vô số kể. Làng lá có thể nói là thiên tài cái nôi. Thế nhưng là đây hết thảy còn không đều là bởi vì hòa quốc chiếm cứ toàn bộ đại lục phía trên giàu có nhất thổ nhân khẩu nhất là đông đảo đại lục khảm. Tsuchikage trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận. Hỏa ước nhân tài xuất hiện lớp lớp nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn cái kia khổng lồ nhân khẩu cơ số. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là hỏa quốc tài nguyên phong phú nhân khẩu đông đảo. Cho nên mới có nhiều như vậy năng lực bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài ninja. Vô luận là phong quốc, thổ quốc, lôi quốc, thủy quốc. Vô luận là thổ tài nguyên nhân khẩu số lượng bọn hắn đều không thể cùng hỏa quốc địch nổi. Hơn nữa lúc trước xây lập Konoha ninja thôn thế nhưng là danh xưng giới ninja chi thần Senju Hashirama, thứ đệ nhị Hokage Senju Tobirama hắn nhưng là khai sáng vô số cấm thuật. Đây đều là hỏa quốc vì cái gì có thể chiếm cứ đại lục này đỉnh phong nguyên nhân một trong. Chúng nhiều nhân khẩu, màu mỡ, thổ địa, còn có kia vô số nhẫn thuật. Chúng ta bây giờ thảo luận chính là lần này làng lá sứ đoàn đoàn trưởng Rikudo, Konoha Tam Nhẫn, Jiraiya đệ tử, cùng làng lá thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato chính là sư huynh đệ quan hệ. Thế, nhưng là thực lực của hắn cũng đã siêu việt sư phó của hắn Jiraiya, thậm chí huynh đệ của hắn. Namikaze Minato, các chi ninja thôn chuyện gần nhất ta nghĩ các người cũng hẳn phải biết đi. Bằng vào sức một mình đánh bại toàn bộ ninja thôn, liền xem như phong quốc thứ Kazekik đệ tứ, nhất vĩ Sukaku Jinchuriki, cùng các chi ninja thôn hai tên ảnh cấp trưởng lão, lại thêm vô số sa chi ninja thôn ninja. Tại đối mặt cỗ này cường đại chiến lực thời điểm, các chi ninja thôn thế mà bị hoàn toàn phá hủy, thứ Kazekik đệ tứ không thể không hướng hòa quốc đầu hàng. Đời thứ tư Mizukik đem gần nhất một chút tình huống ý nghĩa tố nói ra. Dù sao Rikudo đã đạt tới nó thủy quốc cảnh địa. Người nói những này chúng ta cũng đã biết được. Thế nhưng là kia tên tiểu quỷ thật có được lực lượng như vậy sao? Thậm chí siêu việt thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Lôi quốc Raikik trên mặt tràn đầy không thể tin. Phải biết tại lần thứ ba giới ninja đại chiến thời điểm. Lôi quốc Raikik thế nhưng là cùng đệ đệ của hắn bát vĩ Jinchuriki cùng một chỗ đối chiến qua. Namikaze Minato thực lực Raikik cũng hiểu rõ. Ngoặc kép, tương đương ngươi cho là ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? mà lại tên kia bây giờ đang ở Ta Thủy Quốc cảnh địa. Ngày mai chúng ta liền có thể nhìn thấy. Hắn, đời bốn Mizuki một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là đang cảm thán Hòa Quốc người tài giỏi như thế xuất hiện lớp lớp. Hay là tại cảm thán cái khác bốn nước tàn lụi. Ngày mai liền để ba người chúng ta thật tốt gặp một lần tiểu gia hỏa kia. Lúc này đã tiến vào cao. Tuổi chi linh Tsuchikage, trong mắt của hắn thì là có một tia hiếu kỳ. Phải biết hắn lúc còn trẻ thế nhưng là được chứng kiến Uchiha Madara cường đại. Hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút Rikudo cái danh xưng này tại thế Uchiha Madara nam nhân. Không sai, theo Rikudo một người trấn áp toàn bộ cát, ly sao, chi ninja phía sau thôn tại toàn bộ giới ninja đối Rikudo đều có một cái xưng hô cái kia chính là tái thế Uchiha Madara. Cái này có thể nói là chu tâm ngữ điệu. Phải biết Uchiha Madara thế nhưng là làng lá phản bội ninja. Đây là cái khác nhẫn thôn dự định để Konoha kiêng kỵ Rikudo. Từ đó đem Rikudo khu trục đàn. Có lúc thủ đoạn mềm dẻo muốn so cứng rắn đao đả thương người còn muốn lợi hại hơn. Ngày mai sẽ là chúng ta có thể gặp biết đến kia tên tiểu quỷ thời điểm. Ta cũng muốn nhìn một. Chút kia tên tiểu quỷ đến cùng có được dạng gì thực lực. Rai kích toàn thân cao thấp lóe ra lôi đình. Đây chính là lôi quốc lôi độn chakra hình thức. Vô luận là tốc độ lực lượng đều là vô cùng cường đại. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.